Chương 466, năng lực của ta rất lớn. Còn thật không có nghĩ đến ngươi còn có loại này loại hình nhẫn thuật, xem ra sau này nếu là có cái gì nhiệm vụ, nhất định phải đem đối phương cho làm minh bạch mới có ra nhiệm vụ, nếu không mình khả năng liền thua thiệt lớn là tốt rồi. So với như bây giờ cái tình huống này đứng ở Mỹ Sổ Tịt trước mặt tên địch nhân kia, chứng kiến Mỹ Sổ Tịt sau đó, liền mặt nở nụ cười nói rằng, hoàn toàn chính xác lúc này đây những thứ này tới công kích Mỹ Sổ Tịt những thứ này lý ra, bọn họ cũng không có làm xong chiến trước chuẩn bị, căn bản không hiểu rõ Mỹ Sổ Tịt bọn họ đến tột cùng là như thế nào người. Cho nên lúc này đây bọn họ mới có thể bị thua thiệt lớn như vậy. Lẽ nào các ngươi tới thời điểm sẽ không có thăm dò lai lịch của chúng ta sao? Cái này thật đúng là không dậy nổi đâu. Nếu là ta chắc chắn sẽ không như vậy tới. Tối thiểu ta nghĩ muốn cái mạng nhỏ của mình lưu lại. Mỹ Sổ Tịt nghe được tên địch nhân kia lời nói về sau liền mặt nở nụ cười nói rằng, bất quá bây giờ cái tình huống này, ngươi thật sự chính là phi thường thua thiệt đâu. Thế nhưng ta tin tưởng ngươi hẳn không có phía sau cơ hội, bởi vì hiện tại ngươi liền phải chết ở chỗ này. Hơn nữa còn là bị ta giết chết. Hiện tại cũng không nên nhìn ngươi lợi hại hơn ta. Ta cho ngươi biết, ta nhưng là sẽ sáng tạo ra kỳ tích vào lúc này. Mỹ Sổ Tịt đột nhiên đối với tên kia địch người lớn tiếng nói. Nghe được Mỹ Sổ Tịt lời nói sau đó, tên kia địch người không biết làm sao cười cười. Sau đó liền đối với Mỹ Sổ Tịt cười nói ra, ta thực sự không biết ngươi bây giờ rốt cuộc là ý tưởng gì. Lẽ nào ngươi mới vừa nói những lời này cũng đã muốn từ bỏ? Hay là thật liền như cùng ngươi mới vừa nói như vậy sẽ sáng tạo kỳ tích đâu? Bất quá ta hiện tại cho rằng a, ngươi còn thật không có thực lực đó đâu. Liền lấy bây giờ loại tình huống này đến xem, thực lực của ta đã so ngươi cao hơn khá. Ngươi căn bản không có cơ hội ở hoàn thủ, tối thiểu hiện tại ngươi còn có thể đón đỡ tên kia địch nhân mặt nở nụ cười đối với Mỹ Sổ Tịt nói rằng, muốn là không phải tin tưởng nói. Ta bây giờ có thể chứng minh cho ngươi xem. Mỹ Sổ Tịt nói xong câu đó thời điểm con mắt đột nhiên một gã, sau đó chăm chú nhìn chằm chằm tên kia đứng ở trước mặt mình tên kia địch nhân, liền như cùng mình đã theo dõi con mồi một dạng. Ngồi vào lúc này, Mỹ Sổ Tịt thân ảnh đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ, sau đó ngay sau đó xuất hiện ở tên kia địch nhân phía bên phải. Ngươi loại này công kích đã không cách nào đối với ta tạo thành làm thương tổn. Không nên ở chỗ này lãng phí thời gian, ta đã biết ngươi sau đó phải đi nơi nào, cho nên ngươi bây giờ hết thể chiêu thức xáo lộ đều đã bị ta xem thấu. Tên kia địch nhân ở phát hiện Mỹ Sổ Tịt đã xuất hiện tại chính mình bên phải thời điểm, liền quay đầu hướng Mỹ Sổ Tịt nói rằng. Vào lúc này, Mỹ Sổ Tịt lại trong nháy mắt xuất hiện tại bên kia địch đỉnh đầu của người, sau đó liền lạnh lùng nói ra, ồ, phải lẽ nào ngươi thực sự xem thấu ta tất cả động tác sao? Cái gì là lúc nào chạy đến nơi đây? Tên kia địch nhân ở nghe được Lưu Lệ lời nói về sau liền trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn Mỹ Sổ Tịt, sau đó lại trong nháy mắt cúi đầu xem cùng với chính mình bên phải. Sau đó vào lúc này hắn phát hiện bên phải chính mình cùng trên mặt ta của mình đều có Mỹ Sổ Tịt thân ảnh. Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao ngươi sẽ ở hai cái địa phương đồng thời xuất hiện? Tên kia địch nhân ngẩng đầu hướng về phía Mỹ Sổ Tịt nói rằng. Mỹ Sổ Tịt cũng không nói gì nhiều, chỉ là đánh bắt đầu chân phải của chính mình nặng nề mà đi xuống mặt đá tới. Tên kia địch nhân thấy đến tình huống hiện tại phi thường không ổn, sau đó liền trong nháy mắt ngồi xổm xuống, sau đó hay dùng cánh tay của mình giơ qua đỉnh đầu, tới tiến hành đón đỡ Mỹ Sổ Tịt công kích. Ta có thể lại khả rất lớn. Ngươi cũng không nên quá coi thường ta. Mỹ Sổ Tịt chân ở tiếp xúc được tên kia cánh tay của địch nhân thời điểm, liền lạnh lùng nói. Sau đó bởi Mỹ Sổ Tịt trọng kích, tên kia địch nhân đầu gối, trong nháy mắt hướng địa hạ xuống hạ 1 cm, chân trực tiếp phát ra tiếng vang lanh lảnh.